Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4054, Đầu Uy. Người đăng, HGSO Zimozese. Tằng Nhàn đến muộn, tự nhiên bị chủ nhiệm lớp Triệu lão sư gọi lên phạt đứng. Loại này trừng phạt đối với Tằng Nhàn tới nói. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Căn bản không gọi chuyện này. Nhưng là Khổng Bối Bối đến muộn, nhưng không có nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cùng lão sư nói xin lỗi nói chính mình đến muộn, thái độ phi thường tốt đẹp. Khổng Bối Bối lớn lên đẹp mắt, mặc vừa vặn, một thân trên dưới nhìn cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Làm lão sư, đối với học sinh gia cảnh vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Hơn nữa Khổng Bối Bối thành tích cũng không kém, bình thường cũng nhu thuận nghe lời, lão sư thích đệ tử như vậy, lần một lần hai hoàn toàn có thể làm như không. Thấy, lão sư buông tha Khổng Bối Bối. Khổng Bối Bối về tới trên chỗ ngồi, nhưng tâm, tình cũng không tốt, tiền đã trả, nàng lần này hẳn là dùng cái gì lý do đi gặp Tằng Nhàn nha. Tằng Nhàn đối với chính mình tránh không kịp, không hiểu ra sao tiếp cận hắn, chỉ sợ càng chán ghét chính mình. Tằng Nhàn cũng không phải là một cái đồ đần. Nếu như là một cái đồ đần, đời trước cũng sẽ không công thành danh toại. Hơn nữa còn là một kẻ hung ác. Nói thực ra, mặc dù Khổng Bối Bối trong lòng biết đời trước Tằng Nhàn là yêu chính mình, nhưng vẫn là có chút sợ hãi. Tằng Nhàn người này chỉnh lý người đến, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Nàng có đôi khi dám cho Tằng Nhàn nhăn mặt, nhưng có đôi khi Tằng Nhàn dùng một đôi nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm người, hai đầu lông mày phảng phất có thể nhỏ xuống cái mực đến. Nàng liền biết Tằng Nhàn tức giận, không dám làm ầm ĩ. Nàng thỉnh thoảng nghe trong vòng quý phụ nhân nói Tằng Nhàn từng tổng khi còn bé trôi qua khổ, dù sao tại tầng dưới chót, nhân tính dãy giụa cùng dữ tợn càng thêm phổ biến, nàng không có chút nào để ý. Dù sao liền nàng biết đến, đắc tội Tằng Nhàn, người đều không dễ chịu. Còn có quý phụ nhân ghen tị nàng, nói Tằng Nhàn là một cái hảo lão công, không thích làm loè loẹt, trái ôm phải ấp. Lại thêm Tằng Nhàn đầy đủ có tiền, cũng không cần thiết vì tiền đi gặp dịp thì chơi, ủy khuất chính mình. Khi đó Khổng Bối Bối một chút không cảm thấy Tằng Nhàn không thích giao tế, cũng không phải là vì nàng, mà là hắn vốn chính là như vậy âm trầm tính cách. Không thú vị, không thú vị lại cố chấp. Cùng cuộc sống như vậy phi thường áp lực. Mặc dù hắn luôn là càng không ngừng tặng đồ, thậm chí ra khỏi nhà, tại trong ngày lễ cũng làm cho trợ lý đưa chút đồ vật. Nhưng đối với những vật này, Tằng Nhàn là có tiền. Chỉ cần một cái điện thoại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Nàng chướng mắt những vật này, cũng không chấp nhận hắn đồ vật ném ở hộp trang sức bên trong. Ngẫu nhiên Tằng Nhàn sẽ hỏi một chút, vì cái gì không mang, nàng chỉ là nói không thích, lần sau khác mua, ta thích cái gì sẽ tự mình mua. Tằng Nhàn hắn lúc ấy là biểu tình gì đâu? Khổng Bối Bối có chút không nhớ rõ, bây giờ trở về nhớ tới, Tằng Nhàn lúc ấy biểu tình rất mơ hồ, một tấc rời xa càng xa. Hiện tại nhớ tới, Khổng Bối Bối ôm ngực, hốt đau, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tùy ý tổn thương yêu chính mình người, đều nghĩ quất chính mình. Hiện tại tốt thay Tằng Nhàn tâm đau, hiện tại Tằng Nhàn hẳn là cùng đại bá một nhà sinh hoạt đi. Đây cũng là hắn, nhân sinh tương đối đen ám thời điểm, nghe nói đại bá một nhà tham cha hắn mẫu, thân bồi thường khoản. Khổng Bối Bối rốt cuộc tìm được vào tay địa phương, Tằng Nhàn không để ý tới. Nàng không quan hệ, có thể trực tiếp quấn lấy đầu uy Tằng Nhàn. Nhất định, không cho Tằng Nhàn đói bụng, cấp cho hắn ăn được ăn. Khổng Bối Bối biểu tình một hồi trời mưa một hồi trời nắng. Nàng ngồi cùng bàn, dùng cánh tay tại dưới mặt bàn đụng đụng Khổng Bối Bối. Người suy nghĩ gì? Lão sư vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi xem, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Liền cùng một cái hoa si đồng dạng, hoàn toàn lâm vào chính mình tưởng tượng bên trong. Khổng Bối Bối lấy lại tinh thần, nhỏ giọng cười nói, ta tìm được ta bảo bối. Ngồi cùng bàn không hiểu, bảo bối gì? Khổng Bối Bối, trả lời một chút vấn đề này. Lão sư rốt cuộc nhịn không được, ngẩn người coi như xong, hiện tại lại bắt đầu nói thì thầm ảnh hưởng bạn học. Khổng Bối Bối đứng lên, phi thường thành thật thừa nhận, lão sư, ta vừa rồi thất thần, thật xin lỗi. Khổng Bối Bối ngày thường nhu thuận, biết điều như vậy nhận lầm, lão sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm Khổng Bối Bối ngồi xuống, dặn dò nàng khi đi học nghiêm túc một ít. Lập tức liền muốn thi cấp 3, hy vọng nàng có thể kiểm tra một cái thành tích tốt, tiến vào cao trung liền có thể phân đến thành tích tốt lớp. Học tập không khí rất trọng yếu, giống ở cuối xe lớp, học tập không khí liền không nồng đậm, người muốn học tập độ khó khăn tăng lên rất nhiều. Rối bời, chung quanh đều là không yêu học tập, ngược lại trở về bài xích ngươi. Một cái thích học tập, thậm chí còn có thể chế giễu cố gắng học tập học sinh. Chẳng lẽ vì hợp quần, liền muốn từ bỏ cố gắng sao? Cùng ô tao hỏng bét hoàn, cảnh hòa làm một thể. Nhưng học tập hoàn cảnh tốt lớp liền không có băn khoăn như vậy. Xoắn suýt, muốn hay không học tập vấn đề này, Khổng Bối Bối nhu thuận phải đáp ứng. Nhưng là trong lòng nghĩ là, giữa trưa, có thể hay không tại trong nhà hàng gặp được Tăng Nhan. Đời trước nàng tránh không kịp nam nhân, đời này muốn chủ động truy đuổi, có thể thấy được cỡ nào vất vả cùng không dễ dàng. Nàng này sẽ thiết thực cảm nhận được đời trước Tăng Nhan cảm giác, muốn lấy lòng nhưng lại không có chỗ xuống tay. Đối phương lại tránh cảm thụ của mình, giữa trưa chuông tan học một vang, Khổng Bối Bối không có gấp đi nhà ăn. Nàng ngồi cùng bàn thúc giục nói, người ngược lại là nhanh một chút nha, không thì lại muốn xếp hạng đội. Không sao, nàng là muốn chờ cao trung bộ tan học, cao trung bộ so sơ trung bộ trễ nửa giờ đầu ăn cơm. Nhà ăn lại lớn, nhưng học sinh nhiều lắm, chỉ có phân lượt ăn cơm, nàng là phải chờ cao trung bộ. Ngồi cùng bàn nhịn không được dậm chân, không nóng nảy làm gì nha, chúng ta sớm một chút đánh cơm dành chỗ đưa nha. Khổng Bối Bối nghe xong, nghĩ đến có thể sớm một chút đánh cơm chờ Tăng Nhan cũng tốt, nhất định cho hắn làm món ngon nhất, nhất có dinh dưỡng. Khổng Bối Bối cùng ngồi cùng bàn cùng đi chen nhà ăn lấy cơm đồ ăn. Ngồi cùng bàn nữ hài tử nhìn thấy Khổng Bối Bối đánh hai phần mà đổi thành bên ngoài một phần đều xuất hiện, chất thành một tòa núi nhỏ. Nàng nghẹn họng, nhìn chân chối, người như thế nào đánh hai phần, đây là cho ai, ai ăn đến như vậy nhiều a? Tư thế kia hận không thể đem nhà ăn hết thảy đồ ăn đều đánh. Khổng Bối Bối chỉ là nói, cho một cái ca ca, ca ca, này ca ca là heo đi, ăn như vậy nhiều. Tất nhiên, lời này chỉ là để ở trong lòng nói thầm, Khổng Bối Bối câu được câu không đang ăn cơm. Mấy mét hạt bình thường hướng trong miệng đưa đồ ăn, ánh mắt vẫn luôn hướng cửa nhà hàng ngắm. Ngồi cùng bàn đã ăn xong, Khổng Bối Bối ngực thở dài một hơi, xem như không có người bên ngoài, nếu có ngồi cùng bàn ở bên cạnh, Tăng Nhan không tiếp thức ăn của nàng kia nhiều xấu hổ nha. Nếu như hỏi một câu nữa, ngươi là ai nha, nàng trước đó nói ca ca liền tự sụp đổ. Khổng Bối Bối nói, Tiểu Nhiễm, người đi trước đi, ta còn không có ăn xong. Tiểu Nhiễm biết Khổng Bối Bối muốn chờ cái kia ca ca, cũng liền rửa cơm hộp. Đi, ca ca, chẳng lẽ tình ca ca? Tiểu Nhiễm trong lòng có chút bát quái, bất quá vẫn là trở về phòng học. Khổng Bối Bối vẫn luôn chờ đến cao trung bộ hạ khóa, học sinh cấp 3 đều một mạch tràn vào nhà ăn, quá nhiều người. Khổng Bối Bối có chút xem không đến, con mắt đều bỏ ra, hy vọng có thể nhìn thấy Tăng Nhan. Hết chương.